Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phản ứng của mọi người, Giang Thiên Ca gật đầu, được rồi, mọi người giải tán đi, chúng ta chuẩn bị 2 ngày, 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Được, trong nhà ăn, Tiêu Phong vừa nhai bánh bao, vừa tiến lại gần Lục Tự Văn. Này, cậu có thấy đám con gái kia hơi kỳ lạ không? Vân Mộng Hạ Vũ ngờ vậy. Lục Tự Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía đám con gái. Hình như có hơi hơi, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ phấn khích đang cố kìm nén, đặc biệt là khi nhìn về phía đám con trai, cảm xúc trong mắt trở nên vô cùng phong phú, đắc ý, vui sướng, hưng phấn. Đây là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ là vì nửa ngày nghỉ ngơi kia, cũng đâu đến mức phấn khích như vậy chứ? Cùng lúc đó, các huấn luyện viên cũng đang thảo luận về chủ đề này. Lương Bân khó hiểu nói. Lão Lưu, lão Lý, còn có lão Trần, lão Trương nữa, sao người của các anh cứ chạy sang đội tôi thế? Mỗi lần nghỉ ngơi, đều có người của các đội khác chạy đến tìm Giang Thiên Ca nói nhỏ gì đó, cũng không biết đang nói gì. Lương Bân nhìn lướt qua mọi người, nghi ngờ hỏi, thời gian nghỉ ngơi có tí tẹo, lại còn sức chạy lung tung, có phải lúc huấn luyện các anh nương tay rồi không? Vừa nghe thấy bị nghi ngờ nương tay, có người liền trừng mắt. Bọn tôi không có nương tay, một người khác cũng nói, tôi cũng đang tò mò đây, hai ngày nay, mắt bọn họ cứ sáng rực lên, giống như được tiêm gà vậy. Cứ hễ nghỉ ngơi là chạy sang chỗ cậu, tôi còn đang nghĩ, có phải chỗ cậu có gì hấp dẫn bọn họ không? Không nhận được câu trả lời, Lương Bân nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy? Lương Bân muốn hỏi Lục Chính Tây. Nhưng nhìn quanh phòng làm việc một vòng cũng không thấy người đâu, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hai ngày nay, Lục Chính Tây cứ thoát ẩn thoát hiện, cũng không biết đang làm gì. Lương Bân còn chưa nghĩ ra nguyên do, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thấy những người khác coi như không nghe thấy gì, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Lương Bân trừng mắt nhìn, đành bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Giang Thiên Ca đang đứng ngoài cửa. Trong mắt Lương Bân hiện lên vài phần nghi ngờ. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Anh ta luôn cảm thấy, hai ngày trước khi so tài, giữa Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây có gì đó là lạ. Lục Chính Tây cũng là sau khi so tài với Giang Thiên Ca xong, thì bắt đầu trở nên thoát ẩn thoát hiện. Hai người bọn họ, đang chơi trò gì vậy? Huấn luyện viên, chiều mai, nữ sinh chúng tôi có một buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ à? Giang Thiên Ca lấy ra một tấm thiệp mời được thiết kế rất tinh xảo. Để cảm ơn các huấn luyện viên đã quan tâm, chăm sóc trong thời gian qua, tôi thay mặt cho các bạn nữ sinh, trân trọng kính mời các huấn luyện viên đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi. Lương Bân nhận lấy tấm thiệp mời, mở ra xem, nhìn thấy trên thiệp mời có ghi tên của tất cả các huấn luyện viên. Lục Chính Tây được viết ở vị trí đầu tiên, tên của Lục Chính Tây là do Giang Thiên Ca viết. Trước đây, ngày nào Lục Chính Tây cũng đến sân huấn luyện một vòng, nhưng hai ngày nay lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Anh ta chạy đi đâu rồi? Không phải là bị cô dọa cho chạy mất rồi chứ? Chắc không đến mức đó chứ? Giang Thiên Ca đưa mắt nhìn vào trong. Thấy vậy, không hiểu sao Lương Bân lại theo bản năng nghiêng người, chắn tầm mắt của cô. Giang Thiên Ca bèn nhìn Lương Bân, hỏi. Huấn luyện viên Lương, huấn luyện viên Lục có ở đó không ạ? Lương Bân. Cô, Lương Bân cảnh giác. Cô tìm cậu ấy có việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không trả lời, mà nói. Anh ấy không có ở đó sao? Vậy thì thôi vậy. Giọng nói có chút tiếc nuối khó tả. Lương Bân cảm thấy sự tiếc nuối trong giọng nói của Giang Thiên Ca rất quen thuộc. Trước đây bọn họ đi săn trên núi, trơ mắt nhìn con mồi chạy mất ngay trước mắt. Chính là như vậy. Lương Bân đột nhiên rùng mình. Anh ta cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một chuyện động trời. Đội trưởng của bọn họ, Lục Chính Tây, hình như đã gặp chuyện rồi. Bị, nữ lưu manh, để ý rồi, nữ lưu manh, bây giờ còn tìm đến tận cửa. Cho nên, hai ngày nay Lục Chính Tây cứ thoát ẩn thoát hiện, là vì trốn. Nữ lưu manh, sao? Suy đoán trong lòng khiến Lương Bân như đất trời đảo lộn. Giang Thiên Ca đi rồi, anh ta đóng cửa lại, rồi lảo đảo bước về chỗ ngồi. Trên mặt vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. Anh Bân, anh làm sao thế? Người vừa gõ cửa không phải là học trò cưng của anh sao? Sao lại bày ra vẻ mặt này? Giống như gặp ma vậy. Trước đây, Lương Bân khen Giang Thiên Ca không ít. rất hài lòng về cô. Nếu không phải vì cô ấy là sinh viên giỏi của trường đại học Hoa, tương lai rộng mở, thì Lương Bân đã muốn kéo cô ấy vào quân đội rồi. Hai ngày trước, sau khi Giang Thiên Ca dám công khai khiêu chiến Lục Chính Tây, tên tuổi của cô đã được lan truyền khắp căn cứ. Ngay cả Lương Bân là huấn luyện viên của cô cũng được thơm lây không ít. Hôm nay là thế nào? Cách Trương.